Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, đến từ cách xa đầu bên kia tín hiệu. Sao băng năm 837, ngày 20 tháng 6, Moldavia lãnh chúa phủ truyền đến các thị nữ thành thói quen phàn nàn thanh âm. Chủ nhân, người như nhau sắp có 2-3 năm không mang lấy chúng ta cùng một chỗ đàng hoàng chiến đấu qua. Lãnh chúa phủ tầng cao nhất truyền tống môn phụ cận, đom đóm duỗi lưng một cái. Thiếu nữ vẻ mặt không thú vị đối với đang chuẩn bị xuyên qua truyền tống môn do xua nhỏ giọng nói. Được rồi, ta biết người đã mạnh đến không cần vũ khí. Lần này chủ nhân là muốn đi rất xa xôi dị thế giới hiệp trợ cương mãng. Đừng nói chúng ta, liền xem như Nostradamus đại sư bọn hắn, chủ nhân đều không có mời. Một bên, lẫm nhưng là có chút bất đắc dĩ đôi thiếu nữ tóc bạc giải thích. So sánh với chấp nhất với mình, vũ khí, thân phận đom đóm. Hắn đối với phương diện này tịnh không có cái gì chấp niệm. Vô luận là xử lý chính vụ, quản lý lãnh chúa phủ trong ngoài lớn nhỏ thích hợp hay là quản lý nhà Radcliffe sản nghiệp quy. Hắn thấy chiến đấu cùng bọn chúng tịnh không có cao thấp trên dưới phân chia. Đều là có thể trợ giúp chủ nhân sự tình. Nhưng người để chúng ta một mực để ở nhà, luôn cảm giác chính mình thật vô dụng. Có một số không cam lòng đom đóm nhẹ giọng nói lầm bầm. Nàng biết lần này tiến về dị thế giới lữ trình rất có thể hung hiểm dị thường. Dù sao, đây chính là liền thế giới ý chí đều vô pháp giải quyết. Cần ủy thác cái khác thực lực cường đại ngoại viện đến xử lý phiền phức. Nhưng nàng tịnh không e ngại nguy hiểm. Nàng chỉ e ngại chính mình đối do xua tới nói không dùng được. Đến mức không có giá trị tồn tại. Số 3 cùng đỉnh lấy tiểu quang hác. Nhưng là ở một bên nhẹ giọng nói cái gì đó. Đã sớm cùng do xua tán gẫu qua trí tuệ nhân tạo thiếu nữ tựa hồ đang nói một số để Hắc Long vô cùng hoảng sợ, giống như là gì đó mỗi ngày cưỡng chế tính sử dụng đóng băng ma pháp thức tỉnh. Điểm tâm top 500 cây số phi hành huấn luyện vân vân. Đây là do xua vì cam đoan Hắc tại hắn tiến về dị giới lúc còn có thể bình thường tiến hành đoán luyện mà ủy thác số 3. Dù sao, nếu như chân thực để Hắc Lâm vào ngủ say, muốn khiến cho thức tỉnh coi như không phải gì đó sự tình đơn giản. Nếu như, các ngươi chân thực muốn theo ta cùng nhau thăm dò, cùng lúc đó, đang chuẩn bị vượt qua truyền tống môn do xua quay đầu lại. Hắn nhìn về phía ngoan ngoãn ngốc tại chỗ đom đóm cùng lẫm. Yên bình hai mắt bên trong chớp động lên một tia vi diệu ánh sáng. Chiến sĩ nói khẽ, vậy liền mạnh lên một chút. Đom đóm, lẫm, còn có số 3 cùng Hắc. Các ngươi thiên phú cũng rất cao. Các ngươi có rất nhiều trời sinh linh năng thân thể. Là nhân tạo Gremlin một cấp luyện kim tạo vật. Một cái là Calis thế giới nhân công linh hồn. Có cổ long huyết mạch Hắc Long. Tại có chất linh chuyển đổi phương trình còn có ta lưu lại truyền thừa tình huống dưới. Các ngươi tiến bộ tốc độ có lẽ là người bình thường mười mấy lần trên thực tế. Đom đóm ngươi không phải đã hoàng kim cấp chứ? Nếu như có một ngày, ngươi hình người thực lực đến cực ý trung giai, như vậy hẳn là cũng có thể đuổi theo ta tốc độ. Joshua chưa từng ưa thích tự mình một người cô. Độc hành tàu ở thế giới đằng trước nhất, hắn luôn luôn hy vọng có người có thể đuổi theo cước bộ của mình. Nhưng hắn tuyệt sẽ không vì thế chậm dần tốc độ của mình. Có thể đuổi theo, hắn rất vui mừng, theo không kịp, kia liền theo không kịp đi. Bởi vì thần minh truyền thừa còn có chất linh chuyển đổi phương trình. Số 3 thực lực tiến bộ nhanh chóng, không cần lo lắng, mà đom đóm. Lẫm còn có Hắc, nếu như muốn thoát khỏi giờ đây chính mình cái này lúng túng địa vị. Nếu không lựa chọn từ bỏ, nếu không liền cắn răng, dùng siêu việt thường nhân mười mấy lần cố gắng, đuổi kịp cái bóng của hắn. Không cần lo lắng cho ta cảm thấy lần này thăm dò không khó lắm. Xoay người, Do xua lần nữa heo đấy so vượt qua truyền tống môn. Hắn đưa lưng về phía đám người. Do xua bình tĩnh nói, dựa theo Calis mà nói, đây cũng là một cái tiểu thế giới. Không được bao lâu thời gian, hảo hảo cố lên nha. Vũ khí của ta, dứt lời, nương theo lấy một trận như là sóng biển ba quang hào quang màu u lam. Chiến sĩ cả người liền tiến vào thời không trong thông đạo. Biến mất không thấy gì nữa. Cáo biệt đám người cũng nhất nhất rời đi. Vô luận là đom đóm hay là lẫm. Vô luận là hắc hay là quang. Cho dù là số ba đều tỏ ra so dĩ vãng trầm mặc. Joshua tịnh không có quá nhiều tân trang. Phi thường chân thực. Bọn hắn lúc này đều đang tự hỏi. Như thế nào tiếp cận chính mình chủ nhân vấn đề này. Bất kể nói thế nào. Sinh tồn tại một cường giả nhà bên trong, đích thật là rất vất vả sự tình. Mà liền tại lúc này, lãnh chúa phủ lầu 2 trong thư phòng, nương theo lấy một chút thánh khiết quang mang lưu động, một tấm san phẳng trắng noãn giấy viết thư cứ như vậy chậm rãi cụ hiện tại bên bàn đọc sách một cái. Tiểu hình pháp trận trong, này thờ tín chỉ ra vị coi trọng. Nhìn ra được từ công nghệ trình độ cực cao địa phương. Nó tịnh không có bị phong thư bao khỏa, nhưng lại có một tầng thánh quang bao phủ tại bề ngoài sườn. Lúc này, thánh quang ngay tại nhanh chóng tiêu tán, mà trên tờ giấy trắng văn tự cũng bởi vậy dần dần phơi bày ra. Có thể trông thấy thư tín tờ thứ nhất, cũng là duy nhất một tờ. Bạn ta, người đối linh hồn cùng hồn chi cực ý trong pháp lệnh ta có chút chấn động. Đây là một phong thư, viết thư người nét chữ yêu mỹ cổ lão, kéo lấy thế kỷ trước lúc liên thể chữ phong cách. Chữ viết của hắn rất giống là Viễn Nam thông dụng tiêu chuẩn bút pháp. Nhưng nếu như tự mình nhìn, cùng nó nói là hắn viết giống như là tiêu chuẩn bút pháp. Chẳng bằng nói tiêu chuẩn bút pháp chính là tham khảo hắn. Lúc này, vị này định nghĩa tiêu chuẩn người tựa hồ có chút kinh ngạc. Đến mức nét chữ đều có chút hiện lên, phủ nhận linh hồn trời sinh tính, cường điệu linh nhục quan hệ trong đó. Này có thể nói là làm linh hồn nghiên cứu đưa ra một cái tân mạch suy nghĩ. Ngươi cống hiến phi thường lớn, nếu như có thể, ta muốn đem ngươi thư tín chỉnh lý. Phát biểu tới Thánh Sơn chính thức học thuật sách báo bên trên. Cùng lúc đó, ta cảm thấy ta cũng cần hướng ngươi giảng giải một lần. Thất thần Thánh Sơn tại nhiều năm như vậy đến quan trắc linh hồn lấy được kết quả. Còn có trong miệng mọi người linh hồn tuần hoàn cùng chúng ta sinh tồn thế giới đến tột cùng là như. Thế nào quan hệ, là thế nào một chuyện? Nói đến đây, kích động nét chữ đã bình tĩnh trở lại. Phảng phất chấp bút người lúc này đã khôi phục tỉnh táo. Hắn nghiêm túc mà chăm chú viết. Đầu tiên, ta nhất định phải nói cho ngươi ngần ấy. Đó liền là thế giới kỳ thật mỗi giờ mỗi khắc đều tại tiếp thu đến từ trong hư không năng lượng. Hư không xạ tuyến, thời không ba động, ngoại lai năng lượng chiều. Tại đại ma chiều tiến đến phía trước. Mỗi cái thế giới kỳ thật đều tại tiếp thu đến từ hư không đại lượng năng lượng. Nhưng những năng lượng này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Bọn chúng sẽ nhanh chóng xuyên qua thế giới của chúng ta. Thậm chí đại ma triều cũng là như thế. Nếu như không phải đại ma triều là liên tục không ngừng bạo phát. Như vậy nó đối với chúng ta mà nói cũng chỉ bất quá là nhìn thoáng qua. Không có bất kỳ cái gì sự. Vật có thể giữ lại những này phảng phất là thế giới hủy diệt sau tràn lan năng lượng chiều. Tha thứ Barbarosser, ta kéo hắn lại, biết các ngươi vài ngày trước nói chuyện nội dung, nhưng là linh hồn có thể bắt giữ những này đến từ dị giới năng lượng. Tịnh lấy tự mình lớn mạnh, nhân khẩu càng nhiều, linh hồn càng nhiều, lưu lại năng lượng càng nhiều, mà chúng sinh sau khi mất đi. Linh hồn trên thế gian tuần hoàn, hóa thành hồn chi luân hồi, đem trong cuộc đời hấp thu năng lượng toàn bộ trả lại với thế giới. Ngươi có thể hiểu được chứ? Linh hồn tuần hoàn, sẽ không ngừng tăng cường một cái thế giới nội bộ nồng độ năng lượng. Mà cái này năng lượng là tuyệt đối có thể dùng cho siêu phàm chi lực tu hành. Chỉ cần là có một chút siêu phàm chi lực, có thể sinh ra linh hồn thế giới. Như vậy nó siêu phàm chi lực nồng độ sẽ càng ngày càng cao. Càng ngày càng mạnh, thế giới càng nhỏ, siêu phàm chi lực nồng độ lên cao càng nhanh. Mà liền tại này thư tín cuối cùng một đoạn, lại viết nét chữ cùng phía trước hơi có khác biệt. Tựa hồ cũng không phải là cùng một thời gian viết ra văn tự. Nét chữ biến thành viết ngoáy không ít. Căn cứ chư thần thuyết pháp, Migrop thế giới có lẽ là ở trên cái kỷ nguyên cuối cùng. Bị thánh hiền cùng tà thần chiến tranh nổ bay một bộ phận. Giờ đây Migrop thế giới so với quang diệu kỷ nguyên lúc thì nhỏ hơn nhiều. Ước chừng chỉ có 1/2 lớn nhỏ. Cho nên chúng ta thế giới nồng độ năng lượng khôi phục thời kỳ toàn thịnh cực nhanh. Rất nhanh liền về tới quang diệu kỷ nguyên lúc trình độ. Thậm chí càng thêm nặng nề. Vô cương thiên giới chính là chiến tranh sản phẩm. Nó vốn là Microp thế giới bầu trời một bộ phận. Là chúng thần tướng nó thiết hạ thời không bình chướng. Hóa thành chính mình bảo tỏa. Nó vốn là hồn tuần hoàn cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Nhưng bây giờ, lại trở thành chúng thần nơi mai táng. Chúng ta đem nó dẫn đạo trở về Microp thế giới. Bù đắp hồn chi luân hồi một bộ phận. Nguyên bản phiêu đãng ở thế giới các nơi vô tội vong hồn nhóm. Giờ đây cuối cùng cũng có ngủ yên chỗ. Lúc này giữ người viết. Nhìn qua tựa hồ là có một số mỏi mệt. Nhưng hắn vẫn đang chăm chú viết. Nói thật, ta sở dĩ trễ như vậy hồi âm. Là bởi vì gần nhất phát sinh một kiện đại sự, liên lụy ta không ít tinh lực. Nếu như có thể, Joshua, xin mau sớm cùng ta liên hệ. Chuyện này chuyện rất quan trọng, đồng thời cực kỳ đặc thù. Có lẽ chỉ có ngươi có năng lực giải quyết. Thất thần Thánh Sơn, Eagle, thư tín đã xuất hiện, mà người nhận thư cũng đã rời đi, tiến về không biết tên viễn phương. Mà liền tại lúc này, Thánh Sơn chiến hạm, vinh quang cứ điểm, thánh giả chi nhãn, quan trắc chỗ trung tâm khu khống chế. Hơn 10 người tinh nhuệ thánh chức người ngay tại hình cầu tròn trong đại sảnh. Đối mặt từng đạo màn sáng chăm chỉ làm việc, bọn hắn thao túng tính ra hàng trăm quan trắc trận pháp. Tịnh đem nó trùng điệp điệp ra, hóa thành từng cái một hoặc lớn hoặc nhỏ. Có thể xuyên thấu không gian loạn lưu quan trắc điểm. Những này quan trắc điểm tướng sẽ ở thay phiên 3 ca thánh trước người điều khiển dưới. Ngày đêm không thôi vận chuyển. Quan trắc giam khống Microp thế giới xung quanh hết thảy trạng huống dị thường. Vô luận là thời không loạn lưu, năng lượng ba động hay là lớn chất lượng lõm xuống. Những này dị thường đều tại thánh giả chi nhãn quan trắc chỗ giám sát dưới. Quan trắc thành viên chính sự vô cự tế tập hợp tất cả tin tức. Tịnh đem nó hồi báo cho bên trong ngọn thánh sơn trụ cột phòng điều khiển chính. Những tin tức này tuyệt đại bộ phận đều là một chút vô ý nghĩa thời không ba động. Hoặc là một cỗ năng lượng rung động tạo thành tạp âm. Nhưng không có người lại bởi vậy lười biếng. Khu ở giữa 58 đến 92 không khác thường. Khu ở giữa 93 đến 20 khác thường. Khu ở giữa 3 xuất hiện. Dị thường, một khối nhỏ hư không thiên thạch ngay tại bay về phía Microp thế giới. Trinh sát kết quả, không dị giới bệnh khuẩn lưu lại. Xử lý phương pháp, tiêu cực xem chừng, không có trinh sát tới dị thường tín hiệu. Khu khống chế bên trong, từng vị thánh trước người thông qua tinh thần phát ra từng đạo báo cáo tin vắn. Bọn hắn tựa hồ ngay tại tìm tòi gì đó. Mỗi khi phát hiện dị thường tín hiệu, lúc tại nơi trốn có người đều sẽ toàn thân chấn động. Mà tại xác định đây bất quá là trong hư không bình thường nhất vô tự tín hiệu về sau, bọn hắn lại quay về trạng thái bình thường. Mà liền tại khu khống chế trung tâm, có một vị lão giả tóc trắng đang đứng lập nơi này chỗ. Ở chung quanh tất cả mọi người tôn kính trong ánh mắt. Eagle đồng thời giam khống tất cả tín hiệu đài. Hắn sắc mặt yên bình, nhưng lại tựa hồ đang đợi cái gì đó. TT, khu ở giữa 57 trinh sát tới dị thường tín hiệu. Khống chế quan trắc điểm thánh trước người, thuần thục phát ra tín hiệu nhắc nhở. Mặc dù đây bất quá là một cái bé không thể nghe TT âm thanh. Rất có thể chỉ là hư không xạ tuyến quấy nhiễu quan trắc trận pháp tạo thành vô ý nghĩa sóng ngắn. Nhưng hắn chức trách chính là báo cáo hết thảy khác biệt. T. Nha, lặp lại quan trắc tới dị thường. Thánh trước người lại một lần nữa phát ra lần thứ hai nhắc. Nhờ tín hiệu, đây cũng là phi thường bình thường sự tình. Dù sao nếu như quan trắc điểm ra phát hiện ra năng lượng quấy nhiễu. Như vậy cho dù là liên tục vài chục lần cũng đều nằm trong dự liệu. Tại làm việc ở đây thánh trước người thậm chí đã làm tốt liên tục phát ra nhắc nhở tín hiệu chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, hắn ngay tại suy nghĩ cơm tối muốn hay không đi ăn thịt nướng. Vài ngày trước Thánh Sơn cứ điểm trong hư không bồi dưỡng trung tâm bội thu. Cứ điểm rốt cục không cần mặt đất truyền tống đồ ăn. Mà là có thể tự cung tự cấp. TT, chúng ta, lặp lại quan trắc tới dị thường. Chờ một chút, ngay tại suy nghĩ cơm tối là xa xỉ điểm tới ăn thịt nướng. Hay là tại nhà ăn bánh mì thêm súp khoai tây đối phó dừng lại trung niên thánh trước người thuần. Thục phát ra nhắc nhở tín hiệu, nhưng là thật nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người. Vị này thánh trước người cảm giác chính mình vừa vặn như nghe thấy được micro tiếng phổ thông. Thanh âm, là hắn nghe nhầm rồi. Hay là nói thật có như thế một cái thanh âm. Nói tóm lại, hắn dự định trọng điểm nhắc nhở một lần dị thường tín hiệu. Nhưng là, còn đến không kịp các loại hắn làm ra kế tiếp hành động. Càng nhiều, rõ ràng hơn tín hiệu truyền đến. TT, thêm, nha, nơi này, là, lớn thông tin kho, khán thủ giả, báo cáo, TT, phát hiện rõ ràng dị giới tín hiệu. Không chút do dự, vị này trung niên thánh trước người lập tức liền đem trong đầu thịt nướng nhào bột mì bao súp khoai. Tây dứt bỏ, hắn phát ra tối cao đẳng cấp, dị giới quan trắc người. Tín hiệu đây là đại biểu phát hiện dị giới, sinh mệnh, hay là có thể trong hư không thông tin hoặc là tiến lên tối cao cấp tín hiệu. Thánh trước người dựa theo quá trình, đầu tiên là thông qua quan trắc chỗ trí năng hạch tâm bảo tồn vừa mới xuất hiện kia một đoạn tín hiệu, sau đó đem nó dựa theo quyền hạn tầng tầng truyền lên. Mà bởi vì hắn tối cao cấp tín hiệu phát ra, đồng thời giam khống trừ 200 khu ở giữa tất cả quan trắc điểm đều chuyển di mục tiêu. Tiến hành toàn bộ công suất tìm tòi, mà đứng tại trong phòng điều khiển Eagle mở to hai mắt. Bởi vì hắn đồng thời giám sát tất cả quan trắc điểm. Cho nên hắn cũng nghe thấy cái kia thanh âm không phải ảo giác, mà là chân chính micro tiếng phổ thông. Này thanh âm có một số cổ quái. Khẩu âm cùng giờ đây tiếng phổ thông có khác biệt cực lớn. Nhưng vô luận là ai đều có thể nghe hiểu này phảng phất là tiếng địa phương một loại ngôn ngữ. Rốt cục chờ đến, mà xuống một lần chờ đợi tịnh không có bao lâu thời gian. Theo tối cao nhắc nhở phát ra, tất cả ngay tại công tác thánh trước người tại xác định tín hiệu là thật. Đem quan trắc điểm hội tụ tại khu ở giữa 57 lúc. Càng thêm rõ ràng tín hiệu xuất hiện ở trong tai của mọi người. Ngoặc kép, phía trong tuần hoàn đã sụp đổ. Chúng ta đã vô pháp duy trì sinh tồn. Vật chất chuyển đổi trận pháp vẫn có thể vận chuyển. Nhưng là chúng ta đã không có thể tuần hoàn vật chất. Đây là một cái mỏi mệt phái nữ thanh âm. Nàng âm điệu rất kỳ quái. Tựa hồ là rất ít cùng người nói chuyện một dạng, hơn nữa ngữ pháp cũng có rất nhiều vấn đề. Nhưng là không có người quan tâm điểm ấy chi tiết nhỏ. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nghe lấy. Sao trời dập tắt, thế giới một vùng tăm tối. Không ánh sáng mang, chúng ta tìm không được đường về nhà. Có thể nghe thấy đoạn này thanh âm. Tín hiệu qua đường người. nếu như các ngươi có thể nghe thấy mà nói, mời nói cho Microp người. Chúng ta tuân thủ lời hứa, thủ vững nơi đây. Ngàn năm đã qua, thống hợp lớn thông tin kho khán thủ giả cùng bọn hắn hậu duệ vẫn đang tại cương vị của mình. Tịnh sẽ tại này an nghỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.